LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, có hai xem. Lăng Vệ Quân trải qua thận trọng suy nghĩ, cuối cùng vẫn còn quyết định đã đáp ứng Tô Minh phương pháp này. Bởi vì Lăng Vệ Quân cảm giác Tô Minh nói phương pháp này đích thực là có thể chấp nhận. Hơn nữa Lăng Vệ Quân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nếu như Tô Minh dám nói như vậy, vậy nói rõ hắn còn là có tự tin. Nếu như Tô Minh thật là một cái bọn bịp bợm giang hồ, vậy hắn khẳng định không dám bộ dạng như vậy nói. Hơn nữa hắn cũng không cần phải bốc lên lớn như vậy mạo hiểm. Lùi một vạn bước nói, cho dù Tô Minh thật sự y thuật không được, không có kia cái trình độ, cũng không đến mức lại uy hiếp được Lăng Tử Mạch tánh mạng. Rốt cuộc chân cùng đầu hay là hai việc khác nhau. Lăng Tử Mạch chân là tê liệt, rồi không có biện pháp hành tẩu. Cho dù Tô Minh đã thất bại, cũng sẽ không uy hiếp được Lăng Tử Mạch tánh mạng. Lo lắng nữa đến hôm nay nếu như không muốn một cái phương pháp, e rằng chuyện này cũng không nên giải quyết. Những người khác vẫn còn đâu có. Chủ yếu cứ Lăng lão bên kia không tốt giải quyết. Đi, nếu như đều không có ý kiến gì, ta đây liền xuất thủ. Tô Minh thời điểm này mở miệng nói, hôm nay chậm trễ thời gian lâu như vậy, hay là nhanh chóng ra tay đi. Tô Minh người này thích dùng chân thực hành động nói chuyện. Nếu như có thể mà nói, Tô Minh căn bản liền không muốn cùng bọn họ nói thêm cái gì. Nhìn hiệu quả trị liệu, đừng để bên ngoài tiểu tử này lừa gạt rồi. Hắn hoàn toàn ở nói hưu nói vượn. Tử Mạch tiểu thư chân cơ bắp cũng đã héo rút, không có khả năng lại trị liệu. Ai ngờ ngay tại Tô Minh nên xuất thủ thời điểm, một bên Tôn Thụy Hàm rồi lại mở miệng, rõ ràng không đồng ý để cho Tô Minh xuất thủ. Tô Minh lông mày không khỏi nhăn một chút, trong lòng tự nhủ, gia hỏa này cũng quá phiền a. Một mực ở nơi này lầm bà lầm bầm, để cho Tô Minh không có biện pháp xuất thủ. Không đợi Tô Minh nói chuyện đâu, một bên Lăng lão mở miệng trước, Tôn y sinh, cho Tô tiểu hữu một cái cơ hội thử một chút a. Hắn không có xuất thủ ai cũng không biết hữu dụng hay không. Thế nhưng là ngay tại Tôn Thụy Hàm mở miệng còn muốn nói điều gì thời điểm, Tô Minh mở miệng, Tôn y sinh, ta biết ngươi là một cái rất thầy thuốc chuyên nghiệp, nhưng ngươi dù sao cũng là Tây y, Trung y có rất nhiều thần kỳ chỗ ngươi từ trước đến nay không có rõ ràng qua, cho nên ngươi không có lên tiếng tư cách. Ngươi làm không được không có nghĩa là ta không được. Tô Minh mỗi chữ mỗi câu để cho Tôn Thụy Hàm sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Hắn thân là đại lãnh đạo chuyên nghiệp bảo vệ sức khỏe bác sĩ, còn từ trước đến nay không ai dám hoài nghi tới hắn chuyên nghiệp tính. Kết quả hôm nay hắn bị một tên mao đầu tiểu tử cho đổi. Được rồi, để cho Tô tiên sinh ra tay đi. Nếu như Tử Mạch không có ý kiến gì, vậy cho hắn một cái cơ hội a. Lăng Vệ Quân thời điểm này nói một câu. Lời của Lăng Vệ Quân tương đương với giải quyết dứt khoát. Nếu như người ta Lăng ra người đều đã đáp ứng, như vậy hắn một ngoại nhân cũng không sao đâu có rồi. Bất quá Lăng Vệ Quân lại mở miệng nói với Tôn Thụy Hàm một câu. Tôn y sinh, lại muốn phiền toái ngươi tại một bên nhìn xem. Nếu như trong chốc lát có cái gì không đúng đích, ngươi nhanh chóng nói một tiếng. Lăng Vệ Quân nói như vậy không riêng gì vì để cho Tôn Thụy Hàm nội tâm thoải mái một chút, đồng thời cũng là sợ Tô Minh y thuật không được, nếu như đối với Lăng Tử Mạch thân thể tạo thành cái gì tổn hại, nhất định phải dù cho ngăn lại. Tôn Thụy Hàm gật gật đầu. Kỳ thật không cần Lăng Vệ Quân nói, Tôn Thụy Hàm cũng sẽ ở một bên nhìn kỹ. Nếu có cái gì không đúng, Tôn Thụy Hàm khẳng định phải đi lên ngăn cản Tô Minh. Đem Tử Mạch tiểu thư ống quần cuốn lại. Tô Minh đối với Lăng Tử Mạch bên cạnh bảo mẫu mở miệng nói. Này bảo mẫu thoạt nhìn tuổi cũng không lớn. Kỳ thật nàng tại Lăng gia là chuyên môn phụ trách chiếu cố Lăng Tử Mạch. Cho tới nay cùng Lăng Tử Mạch quan hệ cũng rất tốt. Bảo mẫu nghe vậy về sau lập tức ngồi xổm xe lăn bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí mà đem Lăng Tử Mạch ống quần cho cuốn. Để cho Lăng Tử Mạch một đôi đùi ngọc hiện ra. Tô Minh thời điểm này cũng ngồi xổm xuống đi. Nhìn thoáng qua Lăng Tử Mạch hai chân. làn da vô cùng trắng nõn, bất quá lại khó nén bệnh trạng. Thoạt nhìn hai chân có chút gầy yếu, hơi hơi liếc mắt nhìn liền có thể nhìn ra. Thời gian dài vô pháp đi đi lại lại, đưa đến Lăng Tử Mạch chân cơ bắp héo rút. Hai chân gầy yếu cũng là khó tránh khỏi sự tình. Kỳ thật đây cũng là khó tránh khỏi sự tình. Nếu như một người thời gian dài không đi động, chân cơ bắp nhất định sẽ héo rút. Lăng Tử Mạch tình huống này rồi tính được rồi, dù sao lấy Lăng ra điều kiện. Lăng Tử Mạch mấy năm qua này khẳng định tiếp nhận tốt nhất bảo vệ sức khỏe cùng khôi phục. Chân thời gian dài có người cho nàng tiến hành massage. Nếu như là thông thường người ta gặp tình huống như vậy, e rằng không có cách nào khác bảo trì tốt như vậy. Mà nếu như chân cơ bắp hoàn toàn héo rút, cho dù Hoa Đà tái thế cũng không có biện pháp. Kaka Tô Minh, cố gắng lên. Tại Tô Minh quan sát Lăng Tử Mạch chân tình huống thời điểm, ngồi ở xe lăn, Lăng Tử Mạch mỉm cười nói với Tô Minh một câu. Tô Minh nhất thời trong nội tâm ấm áp. Cô bé này nụ cười làm cho người ta cảm giác ấm áp. Tô Minh cũng cười theo một chút. Trong nội tâm âm thầm hạ quyết định. Nói cái gì cũng phải để cho cô bé này nhờ cậy ốm đau. Lập tức Tô Minh liền từ trên người móc ra chính mình tùy thân mang theo ngân châm. Chuyến này tới Lăng gia vốn chính là vì chữa bệnh. Đối với mình ăn cơm ra hỏa, Tô Minh khẳng định phải tùy thân mang theo. Tô Tiểu Hữu, cần đem Tử Mạch bánh xe phụ ghế dựa trên di động lại sao? Một bên Lăng lão trong lòng có chút chờ mong, mở miệng hỏi một câu. Không cần, Tô Minh mở miệng nói. Cứ như vậy ghim kim tương đối dễ dàng một ít. Vì vậy Tô Minh liền ngồi xổm ở bánh xe trước, rút ra một cây dài nhỏ ngân châm. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Tô Minh chậm rãi đem đệ nhất cây ngân châm đâm vào Lăng Tử Mạch trên đùi trong cơ thể. Tô Minh hành vi để cho Lăng Vệ Quân cùng kia cái ung dung hoa lệ nữ nhân có cảm giác lo lắng cảm. Giác, bất quá may mà ngân châm đâm đi xuống. Lăng Tử Mạch trên mặt đau một chút đau khổ thần sắc cũng không có. Để cho bọn họ hơi hơi thở ra một hơi. Kế tiếp trong biệt thự không ai nói chuyện. Chỉ có Tô Minh một người đang không ngừng ghim kim. Mà những người khác cứ như vậy đứng ở một bên nhìn xem Tô Minh ghim kim. Không biết còn tưởng rằng đám người kia bị định trụ nữa nha. Này, chấm ngoặc kép, kế tiếp thần kỳ một màn lần nữa phát sinh. Tô Minh tại Lăng Tử Mạch hai cái đùi trên đâm trọn vẹn hơn 40 cây ngân châm. Hao phí ước chừng hơn nửa canh giờ công phu. Làm ghim hết châm, trên ngân châm bắt đầu toát ra từng sợi khói trắng. Kỳ thật đây là nhũ mẫu tinh thần lực thông qua ngân châm tiến nhập nhân thể. Bị thêm vào hiệu quả. Thoạt nhìn tự nhiên vô cùng không khoa học, nhưng vô cùng thần kỳ. Quả nhiên này một màn phát sinh, lập tức người chung quanh con mắt đều trừng lớn. Bọn họ từ trước đến nay chưa thấy qua thần kỳ như thế hình ảnh. Trong nháy mắt thậm chí cho là mình đang nhìn điện ảnh. Chỉ có Lăng lão một người không cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước tại Ninh Thành thời điểm, hắn đã từng thấy qua bộ dạng này hình ảnh. Lần nữa thấy được này hình ảnh quen thuộc, Lăng lão trong nội tâm nhịn không được kích động, đồng thời cũng đúng Tô Minh càng thêm tràn ngập lòng tin. Ngược lại là Lăng Vệ Quân thời điểm này trên mặt biểu tình có chút kinh nghi bất định. Trước mắt bộ dạng này thần kỳ hình ảnh, tựa hồ tiểu tử này thật sự có tài. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.